Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336 nội ứng. Tình báo tự nhiên là lão Phạm được đến người nào đó bày mưu đặt kế sau tìm hiểu ra tới, hắn lén lút đuổi tới tân thế giới, cùng đối phương tiếp thượng tiến sau, lập tức trở về đúng sự thật đăng báo. Cái này tình báo trọng yếu phi thường. Đừng nói Akainu, ngay cả Gorose bên kia đều rất coi trọng, dắt một phát động toàn cục. Gorose đối với này chàng chiến đấu thái độ thực mâu thuẫn, tân thế giới tài nguyên phong phú, dân cư đông đảo, có thể nói, bọn họ đương nhiên tưởng nạp vào chính mình quản lý phạm vi. Akainu muốn chủ động xuất kích, thậm chí yêu cầu thế giới chính phủ bên này cũng phái binh tham chiến. Này vi phạm Gorose cân bằng sách lược. Nhưng nếu có thể đủ nhất lao vĩnh giật mà giải quyết hải tặc, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Ở được đến CP9 tình báo sau, Akainu âm thầm định ra một cái tên gọi tắt vì thế giới đại chiến kế hoạch. Kế hoạch của hắn đánh cuộc tính rất lớn. Lần này không riêng yêu cầu hải quân xuất động hơn phân nửa, gia nhập quốc các quốc gia quân đội tham gia, ngay cả thế giới chính phủ trực thuộc bộ đội hắn đều phải dự tính. Đến lúc đó xuất động tổng binh lực sẽ vượt qua 100 vạn, Gorose thực đau đầu. Xuất động nhiều như vậy binh lực, bảo mật là không có khả năng. Đến lúc đó lôi đình một kích, có lẽ thật có thể giải quyết tân thế giới sở hữu hải tặc. Nhưng nguy hiểm rất lớn, bọn họ tiếp tục sử dụng kéo tự quyết. Chúng ta trước nghiên cứu nghiên cứu. Người không phải muốn rời tổng bộ sao? Người trước dọn đi, dọn cái 1-2 năm. Nói không chừng oai biết không đợi ngươi đi đánh hắn, chính hắn liền chết già, oai biết chỉ là thế giới đại chiến bắt đầu. Chỉ có đem một trận đánh hảo, mới có thể nói mặt sau hành động. Đối mặt chúng tướng quân nhóm nghi hoặc, hồ nghi cùng khó hiểu ánh mắt, hắn một cái cũng không có đáp lại, chỉ là ý bảo Spendum. Có thể nói, lão Phạm không hiện sơn không lộ thủy, an an tĩnh tĩnh mà đương phong nền. Đem làm nổi bật sự để lại cho trưởng quan, Nhược Kê trưởng quan hiện tại càng ngày càng thưởng thức. Lão Phạm, cái này phó thủ đối với chính mình lấy đi hắn công tích có thể nói là không hề câu oán hận. Thật là cái trời sinh công cụ người, theo Rob Lucci tiến vào CP không? Spendum bên này áp lực phi thường đại. Văn phòng đấu đá là cho phép. Nhưng là, người không áp xuống nhân gia. Nhân gia hiện tại địa vị cao. Tưởng trả thù trở về, kia cũng là cho phép. Lão Phạm tìm hiểu ra tới tin tức tương đương cứu Spendum một mạng. Nếu là không có cái này công tích, Rob Lucci lén lút đem hắn làm thịt, thế giới chính phủ hỏi đều sẽ không hỏi. Ở VV lên làm đại tướng thời điểm, lão Phạm chính thức thăng chức thành CP9 phó chủ quản. Trước đó vài ngày đem ở Alabasta nằm vùng lâu ngày, gì cũng không tìm hiểu ra tới. Nhưng thật ra học một thân đổ thuật điệp nhị đại Khalifa cùng Bruno đều triệu hồi Inai Lobby bản. Bộ kỳ thật 4 đao lưu kiếm khách. Đại thợ thủ công Kaku cũng ở cái này triệu hồi trong phạm vi. Nhưng lão Phạm mệnh lệnh đi đến có điểm vãn. Cái gọi là học giỏi không dễ dàng. Học cái xấu đó chính là trong nháy mắt. Ba người ở Alabasta nhàn đến không có chuyện gì. Cũng lây dính thượng đánh bạc tật xấu. Khalifa là chia bài. Trong nhà có tiền, bản thân đối trong đó loanh quanh lòng vòng rất rõ ràng. Trầm mê đến còn không tính thâm. Bruno lộng một cái tiểu quán bar, chỉ có thể miễn cưỡng độ nhật. Tưởng đánh cuộc cũng chưa tiền vốn, Kaku bất đồng. Thân là công tư hợp doanh xưởng đóng tàu đại thợ thủ công. Hắn thù lao rất cao. Các loại không thể nói thu vào cũng tương đối phong phú. Trong tay có tiền, vậy rộng mở chơi đi. Thường xuyên qua lại, hoàn toàn rơi vào đi. Hiện tại là nơi đây vui đến quên cả trời đất trạng thái. Làm hắn thành thành thật thật hồi CP9 vào sinh ra tử. Tránh kia hai cái chết tiền lương. Đừng đậu, hắn liền ngạnh kéo, không trở lại. Lão Phạm xuất phát từ người nào đó bày mưu đặt kế. Cũng không thúc giục Spendum sợ Rob Lucci. Khalifa mấy người này đối hắn hạ độc thủ. Inai Lobby công tác liền từ lão Phạm toàn bộ tiếp quản. Bên ngoài thượng lấy cớ là trù công. Thực tế chính là sợ chết. Không dám trở về, hôm nay tới Marineford. Nếu là không có hải quân trung tướng hộ tống, hắn đều sẽ không lại đây. Lúc này phát hiện hải quân nguyên soái cùng tam đại tướng đều đang nhìn chính mình. Spandam thanh thanh giọng nói. Đem trước đó vài ngày hướng Gorose bí mật hội báo tin tức lại giảng thuật một lần. Quay biết hải tặc đoàn xuất hiện phản đồ. Bởi vì bảo mật duyên cớ. Người này tên ta không thể nói cho chư vị. Nhưng là chư vị tướng quân. CP9 thực xác định tin tức chân thật tính. Người này sẽ vì thế giới chính phủ cung cấp oai biết đoàn người hành tung. Mà hắn yêu cầu ở xong việc đạt được một cái Shichibukai danh ngạch. Akainu còn chưa nói lời nói đâu. Một bên Fujitora nhưng thật ra trước nặng nề mà, hừ, một tiếng. Hắn ngữ khí thực khinh thường. Tại hạ nghe nói Edward Newgate đối với thủ hạ giống như là người nhà giống nhau yêu quý. Như vậy còn có người phản bội hắn. Như vậy ti tiện tiểu nhân. Chẳng lẽ còn muốn trao tặng hắn Shichibukai danh hiệu? Làm hắn tiếp tục làm ác sao? Đây là chính nghĩa cử chỉ sao? Fujitora ngồi vị trí cùng kia thân đại tướng trang điểm phi thường bắt mắt. Hắn rõ ràng mà đưa ra bất mãn. Này phân bất mãn không riêng nhằm vào kẻ phản bội. Càng nhằm vào chính là thế giới chính phủ Shichibukai chế độ. Akainu đem ngữ điệu nâng lên. Fujitora đại tướng. Chúng ta hôm nay thảo luận chính là oai biết hải tặc đoàn sự. Fujitora xem Akainu liếc mắt một cái, trầm mặc mấy giây, chung quy là không mở miệng nữa. Spandam hít hà một hơi. Cái này dung mạo không sâu sắc lão người mù thật đáng sợ. Vừa rồi nào đó nháy mắt, hắn lăng là có chính mình ở đối mặt cái gì thị huyết cự thú giống nhau ảo giác. Akainu nhìn mặt khác. Hai vị đại tướng liếc mắt một cái. Kijaru lo chính mình cắt móng tay. Vivi dùng tay phải chống cằm. Nhìn thẳng chính phía trước. Rõ ràng là đang ngẩn người. Này hai cái tương đối bớt lo. Akainu âm thầm gật đầu. Hắn nhìn như là ở đối Spandam nói. Thực tế là ở đối chúng tướng quân nói. Chúng ta hiện tại phải làm hảo hai việc. Đệ nhất, đem tổng bộ rời đến tân thế giới. Đệ nhị, triệu tập ưu thế binh lực. Chỉ cần nắm giữ oai biết hải tặc đoàn đích xác thiết hành tung. Chúng ta liền phải chủ động tiến công oai biết hải tặc đoàn. Nhất cử xóa sạch cái này đại hải tặc. Vì hải quân chính nghĩa. Chúng tướng quân đừng động trong lòng nghĩ như thế nào. Lúc này đồng thời gật đầu. Vì hải quân chính nghĩa, Akainu nói một câu làm Spandam thực vui vẻ nói. Ngươi tạm thời liền lưu tại Marineford. Lão phu còn có chuyện muốn hỏi ngươi, Spandam liên tục gật đầu. Rob Lucci nếu là điên lên, thánh địa Mary Joy cũng không bảo hiểm. Hải quân bên này tương đối tới nói liền an toàn nhiều, hắn sai khiến lão phạm hồi Inai Lobby tọa. Chấn, chính mình trong khoảng thời gian này nào cũng không đi. Liền đãi ở Marineford, đối phó oai biết, còn cần vài vị hiệp trợ. Không thành vấn đề đi. Akainu hỏi tam đại tướng, trừ bỏ Fujitora vẻ mặt thong dong. Kijaru cùng Vivi đều là thực không nhiệt tình bộ dáng. Kijaru nhỏ giọng nói thầm, lão phu mau về hưu. Vivi bên kia cũng đang nói chính mình nhớ nhà. Tưởng nghỉ phép về nhà sự, Akainu thực đầu đại. Hắn hiện tại đặc biệt lý giải Sengoku nguyên soái. Cái này nguyên soái thật là không dễ làm a, hắn không có khả năng yêu cầu tam đại tướng ngày thường. Nghị sự thời điểm đương bài trí. Thời điểm chiến đấu anh dũng về phía trước đi. Ai cũng không phải ngốc tử. Hắn yêu cầu thiệt tình không cao. Bảo trì hiện trạng liền khá tốt. Thời điểm chiến đấu các ngươi cùng ta cùng nhau thượng. Lão tử tới khiêng oai biết. Các ngươi giúp đỡ đánh hai hạ là được. Hết chương.